Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, cho một tấm chi phiếu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm rất yên lặng ngồi ở một bên nhìn. Đây là En cùng Thomas chuyện của mình. En nói muốn đích thân giải quyết, cho nên hắn không tốt nhúng tay, chỉ có thể là nghe, mà nói. Lại để cho chân phàm cảm giác được mơ hồ có chút không có hảo ý. Nếu như Claire là hắn toàn bộ, như vậy ban đầu cũng sẽ không rời nhà bỏ con gái đi theo những đàn bà khác rời đi. Thomas, nghe ta nói, nếu như ngươi chỉ là muốn thấy Claire, đây hoàn toàn là có thể được. Luật pháp giao phó cho ta giám hộ quyền cũng giao phó cho ngươi quyền thăm viếng. Ngươi hoàn toàn có thể đi xem con gái. Chúng ta bây giờ ở tại chân trong biệt thự. Đây là địa chỉ. En vừa nói đưa tới một tấm danh thiếp. Phía trên này có địa chỉ. Cũng có ta điện thoại. Thomas nhận lấy vừa thấy, liền gật đầu liên tục cười nói. Ngươi công việc bây giờ ở chân phòng khám bệnh công tác, tiền lương nhất định rất cao chứ. Chân sẽ không bạc đãi liền ngươi. Ta cũng biết. Chân phòng khám bệnh ở Villa Billy Buddha danh tiếng rất lớn. Rất nhiều người có tiền đều tại nơi đó chữa bệnh. Ta biết, bọn họ rất may mắn. Chấm ngoặc kép, đúng vậy. Thomas, En gặp Thomas không có nói ra Claire nuôi dưỡng quyền vấn đề. Cứ yên tâm không thiếu. Nàng có thể không muốn ở lần trước tòa án, cũng không nguyện ý Claire một lần nữa đối mặt lựa chọn. Đây đối với đứa trẻ tổn thương quá lớn, cho nên nàng tình nguyện làm một ít nhượng bộ. Chỉ bất quá chân phàm đang nghe Thomas cùng En lúc nói chuyện, hắn liền ở một bên dùng vọng khí thuật quan sát Thomas. Bởi vì là bây giờ Thomas hình tượng thật sự là quá tệ, hoàn toàn không phải nhân sĩ thành công hình tượng. Lụi bại có chút giống như là ăn mày liền vậy, không kiềm được nhíu mày. Bởi vì là hắn cũng có chút không thấy rõ Thomas khí vận. Dẫu sao ở lần trước đổi vận sau đó, Thomas khí vận liền trở nên có chút mơ hồ không rõ. Dẫu sao thay đổi số mạng cũng sẽ không dựa theo hắn vốn là quỹ tích ở vận hành. Cho nên lần nữa dự đoán mạng hắn vận thì sẽ rất cố hết sức. Chân phàm cũng không có lần nữa đi dự đoán cái gì số mạng. Thomas đã không có giá trị mình phải lại đi là hắn thay đổi cái gì. Bởi vì là vận mạng thay đổi có thể sẽ mang đến rất nhiều thêm hậu quả. Thí dụ như Thomas ở lần đầu tiên thay đổi số mạng sau đó, cũng chỉ gián tiếp ảnh hưởng đến En cùng Claire số mạng. Loại này lẫn nhau liên quan giới tính, mang tới rất nhiều không xác định. Cho nên một khi lần nữa thay đổi, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ta có thể mang Claire đi chơi đi không? Thomas hướng về phía En vừa nói. Ta là nói, ở thời điểm thích hợp, thí dụ như ngày nghỉ. Ta muốn mang Claire đi bốn phía vòng vo một chút. Chẳng qua là, người phải đem nàng đưa tới. Người biết, ta bây giờ đã phá sản. Cái đó đáng chết gái điếm cuốn đi liền ta tất cả tài sản. Chấm ngoặc kép, Thomas, người không nên ở đứa trẻ trước mặt nói như vậy. En có chút bất mãn nhìn Thomas một cái. Người phải chú ý người hình tượng. Nếu như người không có thể khống chế người háo hức mà nói, ta cũng sẽ không để cho Claire đi theo ngươi đi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thomas vội vàng hướng En nói xin lỗi. Lại cầm Claire tay nói. Thật xin lỗi. Thân ái. Ta sẽ chú ý điều này. Những năm này có hay không muốn ba. Claire nhìn xem En. Lại nhìn xem chân phàm. Coi lại xem Thomas. Rồi mới lên tiếng. Như vậy. Ba. Những năm này. Ngươi có hay không nhớ Claire? Nếu như ngươi có nhớ Claire, như vậy Claire thì sẽ cảm giác được. Nhưng là, tại sao ta không cảm giác được ngươi đang suy nghĩ ta? Claire ngây thơ ngưỡng mặt lên nhìn Thomas. Đây có thể quá lúng túng. Chân phàm không kiềm được âm thầm buồn cười. Claire thật đúng là không phải đèn cạn dầu. Còn nhỏ tuổi cứ như vậy xảo quyệt. Thomas trên mặt thần sắc đổi một cái. Lúc này mới ho khan hai tiếng để che giấu mình. Miễn cười gượng nói, ừ, ba dĩ nhiên muốn ta bảo bối. Chẳng qua là, chúng ta cách quá xa, cho nên ngươi không cảm giác được mà thôi. Không, Người gạt người. Mẹ rời đi ta, lúc này ta cũng có thể cảm giác được mẹ đang suy nghĩ ta. Bất luận nàng rời đi ta bao xa, ta cũng có thể cảm giác được. Mẹ, phải không? Người cũng có thể cảm giác được ta đang suy nghĩ ngươi sao? Claire lại đem đầu vặn hướng En bên kia. Một bộ rất dáng vẻ ngây thơ. Đúng vậy, Claire, mẹ có thể cảm thụ được. En chỉ có thể theo Claire nói về. Đáng chết. Thomas âm thầm mắng liền một câu. Sau đó liền chuyển hướng Claire cười nói. Ta nghĩ ngươi, chẳng qua là bởi vì là một ít nguyên nhân đặc biệt ngươi không có cảm giác được mà thôi. Như vậy, bây giờ ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi chơi sao? Chúng ta có thể giống như trước vậy đi thiêu nướng, đi công viên quốc gia bên trong đi chơi. Thomas, En bỗng nhiên liền nói một câu. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta, Thomas có chút quẫn bách trà sát tay. Ta chẳng qua là tạm thời ở nhờ ở bằng hữu trong nhà. Cho nên, đừng lo lắng, ngay tại Billy Buddha Villa vùng lân cận, cách nơi này rất gần. Chỉ cần ngươi có thể đem Claire đưa tới được rồi. Ta bây giờ xe đã bị thế chân ra ngoài. Trời mới biết, ta phá sản. En, xem ngươi bây giờ dáng vẻ. Ta có chút chuẩn bị. En gật đầu một cái. Sau đó lấy ra chi phiếu bản. Ở phía trên nhanh chóng ký chữ. Sau đó liền xé xuống tới. Đưa cho Thomas nói. Đây là một chút tâm ý của ta. Đủ ngươi mướn nhà. Bắt đầu lại tìm việc làm dùng. Thật tốt làm lại từ đầu. Được không? En đáy lòng vẫn là hiền lành. Nàng một lần nữa cho Thomas một bản 50.000 đô la chi phiếu. Thomas tay run run nhận lấy tấm chi phiếu này. Sau đó dùng sức gật đầu nói. Người nói đúng. En, đây là ta thiếu ngươi. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Ta còn có thể làm lại từ đầu. Có phải hay không? Ta cũng biết. Ngươi bây giờ có cái tốt nơi quy tụ. Ở chân phòng khám bệnh công tác. Đây là tốt nhất sự việc. Các ngươi ở chung phải không? Ta cũng biết, Trần sẽ trợ giúp các ngươi. Có phải hay không? Trần, nói xong hướng về phía Trần Phàm có chút nịnh hót cười một tiếng. Ngươi bây giờ nhưng mà Los Angeles nổi danh người có tiền. Ta là En cùng Claire cảm thấy cao hứng. Ban đầu chúng ta làm hàng xóm lúc này có thể không nghĩ tới sẽ như vậy. Thật, đây là ta chúc phúc. Từ hàng xóm biến thành tình nhân thật đúng là không dễ dàng. Thật tốt quý trọng. En, Trần Phàm có chút im lặng. Đây là người gì? Nhưng là theo lễ phép hắn vẫn gật đầu một cái. En cũng mặt đầy tăng đến đỏ bừng. Hung hăng trợn mắt nhìn một cái Thomas. Muốn nói điều gì? Nhưng là nhịn một chút. Vẫn là không có nói ra. Thomas đã sớm nhanh chóng đem cà phê uống một hớp. Sau đó đứng lên. Hướng về phía Trần Phàm cùng En nói. Tốt lắm, ta cũng biết các ngươi là ta ngôi sao may mắn. Cứ như vậy đi, ngày hôm nay, thật cao hứng, thật thấy các ngươi. Vừa nói liền vội vàng đứng lên. Gặp lại, ta phải đi, ta còn có chút việc gấp. Vừa nói bước nhanh rời đi bàn vị. Hướng cửa đi vừa hướng về phía người hầu nói. Trần sẽ cho ta trả tiền. Nhìn Thomas nhanh chóng rời đi. En liền ngây ngẩn, nàng là ở không nghĩ ra tại sao Thomas chỉ như vậy rời đi. Hắn không phải nói nếu muốn gặp Claire sao? Bây giờ Claire đang ở bên người. Nhưng mà Thomas tổng cộng liền cùng Claire nói 2-3 câu. Liền vội vàng rời đi. Claire, chấm ngoặc kép, En bỗng nhiên vừa quay người. Liền thấy Claire trong hốc mắt đang súc mãn nước mắt. Không kiềm được có chút nóng nảy kêu hai tiếng. Thật xin lỗi. Claire, mẹ không nên để cho ngươi tới. Đây là ta sai mà. Thật xin lỗi. Claire, En vừa quay người, liền nhẹ nhàng ôm lấy Claire. Claire nước mắt lướt qua En vạt áo liền chảy xuống. Nghẹn ngào nói. Cái này không kỳ quái ngươi. Mẹ, là ba sai mà. Hắn một chút cũng không muốn ta. Ta có thể cảm giác được. Hắn một chút cũng không muốn ta. Hắn là ba Claire, nhưng mà, tại sao hắn cứ như vậy rời đi? Trần Phàm thấy phòng cà phê có người hướng bên này nhìn sang. Liền nhanh gọi người hầu tới. Đem giấy tính tiền lấy tới. người hầu nhanh đem giấy tính tiền đưa tới. Trần Phàm dùng tiền mặt trả tiền, sau đó tiện tay cầm ra 20 đô la cho người hầu tiền tip. Cái này làm cho người hầu có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Một mực cung kính đem Trần Phàm cùng En còn có Claire đưa ra cửa. Không có lập tức lên xe. Trần Phàm muốn cùng En các nàng đi một chút. Coi như là giải sầu một chút. En đưa tay khoác ở Trần Phàm trong khuỷu tay. Đi từ từ. Claire thì bị Trần Phàm nhẹ nhàng ôm. Claire đem đầu tựa vào Trần Phàm trên bả vai. Nhỏ bả vai còn một tủng. Dẫu sao, hắn là ba Claire. Loại tình cảm này không phải đứa bé thề là có thể ngăn cách. Claire bị hắn thương tổn tới. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Có lẽ ta thật không nên cho hắn tấm chi phiếu kia. En nhẹ nhàng tựa đầu tựa vào Trần Phàm trên bả vai. Bây giờ ba người liền đối mặt với mặt biển đứng. Ở hoành dây xích tiền. Lẳng lặng mặc cho gió biển thổi phất. Coi như là hết mình một phần lòng đi. Trần Phàm cười. Nhìn xem En. Bất quá, ta không nghĩ tới ngươi còn thật có tiền. Ra tay hào phóng như thế. Thật ra thì, ta cảm thấy 10.000 đô la là đủ rồi. Ngươi, còn có tâm tư thảo luận cái này. En nhẹ nhàng đập Trần Phàm một chút. Không nhịn được liền cười. Hai người tâm trạng cũng lây Claire. Nhưng là nàng vẫn là hai tay thật chặt ôm Trần Phàm cổ. Đem đầu nhỏ tựa vào Trần Phàm trên bả vai. Không muốn nhúc nhích. Bởi vì làm cho này rất thư thái. Claire, nếu như Thomas tới đón ngươi, ngươi sẽ cùng đi không? Trần Phàm đột nhiên hỏi liền một chút Claire. Ta không biết, có lẽ sẽ đi. Hắn là ba ta, đã từng là. Claire lắc đầu một cái, có chút không xác định vừa nói. Có lẽ ta có thể cùng Maria thương lượng một chút. Nàng có lúc cũng biết cho ta một ít chủ ý. Nhất thời Trần Phàm cùng En liền có chút im lặng. Hỏi Maria ý kiến, cái này hai bé gái thật sự có chủ kiến, loại chuyện này đều có thể tự mình tới thương lượng làm chủ. Bất quá cũng tốt, hai chị em thì hẳn là như vậy. Trần Phàm cùng En đối mặt mà cười, hơn nữa cũng không chuẩn bị can thiệp bọn hắn sự việc. Tại sao mới vừa rồi hỏi như vậy? En nhìn xem Trần Phàm, có chút bận tâm hỏi, không biết, chẳng qua là, chỉ là có chút dự cảm. Trần Phàm nhìn En nói, người biết, ta đã từng thay Thomas thay đổi qua số mạng, dựa theo đạo lý mà nói, hắn không nên như thế chán nản mới được, nhưng là bây giờ hắn nhưng như vậy, rất hiển nhiên, mạng hắn vận lần nữa phát sinh biến hóa, nói cách khác, hắn gặp được một cái có thể để cho hắn thay đổi vận mạng người, cho nên ta không thể không thật cẩn thận, nghe được Trần Phàm vừa nói như vậy. En không kiềm được nắm thật chặt Trần Phàm cánh tay. Sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.